Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Vô Ưu Tử. So với ban đầu lại cường đại gấp đôi cũng không ngừng. Chỉ sợ hiện tại đồng bậc cường giả, một quyền đánh tới, cũng chưa chắc có thể bị thương ta đi. Nhưng mà chính mình cái này một quyền xuống phía dưới, lực đạo lại cường đại chính mình cũng kinh. Hiện tại hắn bỗng nhiên có ý tưởng, lấy phía trước tổng nghe nói, tu đạo là chính đạo, chân chính đại thần thông tu sĩ, pháp bảo đều là không nhiều lắm, bởi vì bản thân thần thông cùng tu vi chính là nhất cường đại pháp bảo. Đây là có đạo lý, một khi đem tinh lực toàn bộ dùng tại pháp bảo bên trên, tu vi nhất định khó có thể nâng tăng lên, càng gần đến mức cuối, liền càng là khó khăn. So sánh chính mình, nhiều như vậy pháp bảo, ma đạo đều có, không gánh nổi tương lai đều đem trở thành phế vật. Nếu như loại này lo lắng vì thật, như vậy là hẳn là sớm tính toán. Hoặc có lẽ là một đạo bước vào hợp đạo, liền tức khắc bỏ qua một ít gì đó. Bỏ được, không có bỏ liền nói không tới. Lại kiên trì mấy ngày, thương thế trên người rốt cục khỏi hẳn, nhưng là đại giới lại cũng thật là đủ có thể. Chẳng những huyền tinh đều không có, chính là cái kia đường kính 3 thước siêu cấp huyền tinh đều bị phế một khỏa. Lại là đau lòng, đều quên bị chính mình bảo vệ vị kia tiểu nữ tu. Bên này một giải quyết, liền tức khắc đem Trịnh Thi Vân lấy ra. Cái này nữ tu giờ phút này lại nhưng vẫn bị hắn phong ấn. Tay nâng đầu ngón tay rơi, Trịnh Thi Vân từ từ mở mắt, tức khắc phản xạ có điều kiện giống như siêu đứng lên. Tiền bối, chúng ta an toàn không có. Bạch Mạch phốc phốc vui. An toàn, chẳng qua ra ngoài liền không an toàn. A, Trịnh Thi Vân trợn to mắt. Chúng ta đây là ở đâu? Trốn đi a. Ai, thật không biết ngươi làm sao lá gan như vậy lớn. Vừa mới đến Trảm Thiên Tam giai, liền tự mình đi cầm như vậy đáng chú ý bảo vật đi đổi một cái càng thêm đáng chú ý bảo vật. Ngươi còn thật sự cho rằng đi giao dịch hội đều là nhận vương triều luật pháp không dám giết người a? Ngươi cái này Trảm Thiên cường giả tu vi sẽ không đều là một đường đèn xanh thuận thuận lợi lợi đến. Đây đi, ta cũng biết nguy hiểm, nhưng là tiểu nữ tử lại không vào giai, sợ dung nhan biến thành người quái dị, không có nghĩ đến Trịnh Thi Vân hì hục nữa ngày, lại toát ra như vậy một câu, kém chút không đem Bạch Mạch tức điên. Ngươi thật là đại thần a, liền vì ngươi ra rẻ khuôn mặt, mệnh đều không muốn, ta thật là choáng, hài tử, có tiền đồ, nhìn ngươi phần này đặc tính, ta liền phải đem ngươi đưa đến an toàn phương, chẳng qua tốt nhất ổ mấy năm trở ra, bằng không treo cũng là ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn phải bị đau hủy dung, đáng thương hài tử, hai người nói ra làm, Vô Ưu Tử tiến đến, tiền bối cũng tại. Trịnh Thi Vân cũng nhìn không ra đối phương tu vi, nhưng là biết chắc là so với chính mình mạnh hơn nhiều. Cho nên tranh thủ thời gian thi lễ, Vô Ưu Tử lại lý cũng không lý tới nàng. Ta nói Bạch tiểu hữu, người thương cũng tốt, người muốn cái kia cái gì ẩn nấp pháp trận đồ cùng thủ pháp cũng dạy. Liền trận kỳ luyện chế phương pháp cũng dạy, có biết đạo ngã ở trên đây lại nhiều hơn bao nhiêu đồ tốt. Đây chính là ta tại Bắc Yêu vực thập tử nhất sinh làm ra. Hiện tại cũng nên đến phiên ngươi đi. Vô Ưu Tử người nhỏ giọng lớn. Một trận này hô, toàn bộ động phủ đều bị chấn động đến lắc lư lắc lư. Bạch Mạch lại nói, ta hiện tại cùng ngươi ra ngoài. Ngươi cảm thấy bên ngoài sẽ có bao nhiêu đang chờ ta ra ngoài chịu chết đâu. Ta chính là liền Mật Vân Tông cũng đắc tội. Hơn nữa cái kia không biết tên huyền y hợp đạo cường giả cũng sẽ không dễ dàng tha ta đi. Liền bọn họ ở bên ngoài sợ hãi rụt rè không dám vào đến hùng dạng. Người cũng sợ, thật cho ta lão nhân ra mất mặt. Về sau ta thành thiên hạ đệ nhất. Cái này dưới trướng đệ nhất thị vệ vị trí. Người không có phần, chính là cho cái này tiểu nữ oa oa cũng không cho ngươi. Ngươi xem nhân ra, Trảm Thiên Tam giai. Liền nói cảnh thần thông đều không có liền dám một mình đối mặt với một đống tiện tay có thể lấy. Nghiền chết nàng lão quái. Người được a? Không được, không được, Bạch Mạch xấu hổ, chính mình còn thật bị nhân ra một nữ hài cấp làm hạ thấp đi. Tốt hài tử ngoan, cái này mấy khối nát thạch đầu cũng cho ngươi. Coi như ta lão nhân ra lễ gặp mặt, còn có pháp trận này đồ cũng cầm lấy đi. Bạch Mạch xem xét Vô Ưu Tử đưa ra ngoài lại chính là phía trước ngày tại chính mình cái này lừa. Bịp đi 7 khối bất diệt tinh hạch, lại không có nghĩ đến. Quý giá như vậy đồ vật, hắn chuyển tay sẽ đưa người. Xem ra là hợp tính cái gì đều cấp A. Đây nếu là ở bên ngoài gặp được, ai sẽ hiểu rõ. Cái này tiểu thí hài chính là có thể hô phong hoán vũ đại tu. Dọa đến một đống đại năng vây ở bên ngoài 7-8 ngày sửng sốt không ai dám bước vào nửa bước. Hắn cho ra đồ vật như thế nào lại là hàng nát. Chỉ sợ cái kia pháp trận bố trí ra, cho dù là Trảm Thiên Đỉnh Phong cũng đều hội cho ít mặt mũi. Sẽ không tới tùy tiện trêu chọc. Hơn nữa lấy hắn Vô Ưu Tử tuyên bố địa vị và trận pháp đại sư kỳ tài. Cái này không thể nghi ngờ chính là cho Trịnh Thi Vân một tầng cường đại màng bảo hộ. Xem ra cái này nữ hài tử thật đúng là có kỳ duyên. Đây là cái gì? Đây chính là khí vận. Đây chính là tạo hóa. Nha nha cái phi, Bạch Mạch lông mày khẽ động. Bỗng nhiên có lại tư tưởng mới. Lại là liên quan tới Thương Lãng Nhi. Đừng lãng phí thời gian. Nói rằng ngươi tọa độ kia đi. Ta nhưng là sẽ khắc họa truyền tống trận văn. Vô Ưu Tử thúc giục. Tựa như là muốn chờ không nổi bộ dáng. Tốt, Bạch Mạch mã phía trên một chút lấy địa đồ. Đem mình tại sơn cốc kia bên trong vị trí chỉ ra. Ta ngất, Bạch Tiểu Hữu, ngươi cho rằng ta là tiên nhân à. Khắc họa xa như vậy truyền tống trận văn. Muốn gọi ta lập tức chân nguyên bị rút khô à. Vô Ưu Tử gân giọng hô. Cái này còn xa à. Bạch Mạch tức khắc sạm mặt lại. Đây không phải là lấy phía trước đạm đài cấp chính mình truyền tống trận văn cái kia cự ly à. Thậm chí còn muốn gần 1/3 bộ dáng. Làm sao khó như vậy à. Lấy phía trước người khác cho ta khắc họa tốt 3-4. Đều so với cái này cự ly muốn xa thật nhiều. Bạch Mạch lẩm bẩm. Ai, so với cái này muốn xa thật nhiều. Chẳng lẽ là cái kia vô tội lão yêu? Hay vẫn là cái kia duyên phận lão hòa thượng? Vô Ưu Tử chớp không phục con mắt, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Nàng lúc ấy bất quá chỉ là một cái thiên văn cảnh giới nhỏ tu sĩ. Đùa thôi đi, ta làm sao có thời giờ đùa giỡn với ngươi. Tính toán, ta sẽ thấy hao chút sự tình. Khắc họa hai người. Ở giữa trung chuyển một thoáng chính là bên ngoài là có mấy cái nhân vật. Bất quá ta hiện tại muốn đi dò xét vũ trụ bí mật, không thèm để ý bọn họ. Nói xong cũng không đợi Bạch Mạch trả lời, thẳng nhìn một chút địa đồ cùng đường đi, liền phất tay đánh ra từng cái quang vòng đi ra. Hắn thủ pháp này chính là người ngoài nghề xem xét đều hiểu rõ hắn tu vi cảnh giới cao thâm. Tùy tiện một cái động tác đều tràn đầy cường đại linh áp. Trảm Thiên Tam giai Trịnh Thi Vân đều có chút hô hấp vướng víu. Có thể Bạch Mạch đang nhìn hắn khắc họa trận văn thủ thế lúc lại nghĩ tới đạm đài. Cái này vụng về thủ pháp làm sao có thể cùng đạm đài so sánh. Nếu là hiện tại đạm đài cùng chính mình tu vi đồng dạng, chỉ sợ đều có thể khắc họa vượt qua càng xa cự ly. Chén trà nhỏ thời gian. Vô Ưu Tử khắc họa tốt trận văn, liền tiếng kêu Bạch Mạch cùng Tiểu Oa Nhi. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong tức khắc bóp nát truyền tống trận văn, tay nhỏ phát ra một đạo gió lốc, đem hai người một quyền. Bạch Mạch chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó lại sáng lên, liền truyền tống đến một nơi. Lại là một chỗ nồng nỗi, lại là một thế giới người phàm. Vô Ưu Tử lầm bầm một câu. Lại bóp nát thứ nhị chương trận văn. Hô một thoáng, ba người lại biến mất. Lần nữa biểu hiện thời điểm. Nhưng lại là một phiến nông nỗi tại một ngọn núi bên cạnh. Ta ngất, chẳng lẽ là khắc họa sai? Lại là thế giới người phàm. Vô Ưu Tử nghiêng cái đầu nhỏ. Sắc mặt cực kỳ phiền muộn. Không sai tiền bối. Chính là cái này. Đi theo ta. Bạch Mạch làm trước một bước bước phóng ra. Thân thể hóa thành trường hồng hướng về sơn cốc bay đi. Cũng chính là mấy chánh thời gian. Liền đến Bạch Mạch bố trí cấm chế động phủ phía trước. Còn thật là ẩn nấp. tại thế giới người phàm lăn lộn, không có khoáng mạch tu luyện như thế nào? Không có linh nguyên, trận pháp truyền tống còn không chôn vùi. Bạch Mạch lấy tay tại chính mình bố trí ra cấm chế phía trước nhẹ nhàng theo mấy lần. Ba người trước mặt gương ảnh biến đổi, xuất hiện bốn cái song song động phủ, mà ở giữa khăng khăng phải là Bạch Mạch. Bên trái hai người là Thương Lãng Nhi cùng Diệp Huyên, mặt phải nhưng là lấy phía trước Bồ Tĩnh. Bạch Mạch bỗng nhiên nói, Trịnh Thi Vân, hiện tại an toàn, nếu như ngươi muốn đi, như vậy tùy thời có thể đi. Chẳng qua ngươi đáp ứng ta, muốn đem cái kia có thể thu hoạch được tỉnh hồn trà địa chỉ nói cùng ta. Trịnh Thi Vân nhẹ nhàng, cười một tiếng, đó là tự nhiên a, tiền bối, đây là địa chỉ, người trước cất kỹ, chẳng qua là nơi đây linh khí như vậy đẫy đà, ta hiện tại không muốn đi, cùng hai vị tiền bối học ít đồ vừa vặn rất tốt a. Như vậy tùy ngươi, nhưng là có một dạng. Nơi đây sự tình, hy vọng Trịnh Thơ Vân đạo hữu không nên kêu ngoại nhân hiểu rõ. Bằng không, ta nghĩ ngươi biết hậu quả. Ta ma tranh đạo thú cũng đã cảm giác được ngươi khí tức. Ngươi chính là thoát đi tòa này tu thật tinh. Đều không thể tránh ra chúng ta truy giết. Tiền bối yên tâm, tiểu nữ tử cũng sẽ không sống đến không kiên nhẫn. Kết quả Trịnh Thi Vân đưa qua địa chỉ ngọc. Giàn, thần thức quét xuống. Thường phục tiến niết không hoàn. Chúng ta đi xuống đi. Bạch Mạch dẫn đầu hướng xuống bay đi. Ba người cùng đi đến cái kia sâu đậm dưới cái khe quảng trường bên trên. Đứng ở mênh mông tinh lộ chi đồ trên không. Nhìn qua dưới chân lít nhà lít nhít tinh quang. Vô Ưu Tử mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc. Hầu như đều nếu không khống chế được chính mình bộ dáng. Tinh lộ đồ. Cái này là thật chính tinh không truyền tống. Có thể đem chúng ta truyền tống đến tinh không xa xôi đối diện. Đáng tiếc loại này truyền tống trận văn đã sớm thất truyền. Chính là thời khắc đó họa tinh thần lưu huỳnh huyền dịch đều đã khô cạn. Chẳng qua nơi đây lại có một tòa hoàn chỉnh tinh không truyền tống. Vô Ưu Tử tự lẩm bẩm, xem như hợp đạo đại năng uy thế trọn vẹn hiện ra. Từng bước một đạp xuống tại tinh lộ đồ bên trên. Thân thể xung quanh bỗng nhiên liền hình thành từng mảnh đám mây. Cái này đám mây có ẩn chứa cực hạn hỏa diễm, có ẩn chứa đạo cảnh chân thủy. Mỗi một đám mây đoàn bên trong đều nổi bật một cái thịt ục ục Vô Ưu Tử phân thân. Nhoáng một cái lại có ba đám mây, ba cái phân thân, Vô Ưu Tử cũng đã tu thành ba cái bí cảnh a. Nắm giữ ba cái bí cảnh Vô Ưu Tử đại năng. Có thể so với toái ma uyên huyễn dạ ma người. Ta nói cái kia tại hắn bên ngoài động phủ rất nhiều đại năng làm sao không dám bước vào nửa bước. Thậm chí ngay cả khiêu khích cũng không dám đâu. Nếu như lúc trước không phải đối với cái này đồng mặt lão quái khẩu vị. Chỉ sợ hiện tại chính mình đã sớm bị chém giết. Các ngươi rời đi nơi này đi. Ta cần thời gian. Trong vòng 5 tháng. Lão phu nhất định có thể ngộ ra tinh không truyền tống huyền diệu. Kích sống trận văn, mở ra thượng cổ truyền tống. Đây là Bạch Mạch địa bàn. Vô Ưu Tử vậy mà đối với cái này chủ nhân hạ lệnh trục khách. Bạch Mạch không khỏi cực kỳ xấu hổ. Thật là lão quái. Chẳng qua gọi hắn nhanh chóng nghiên cứu ra cái này thần bí trận văn huyền diệu. Lại là không thể tốt hơn. Bạch Mạch tiếng kêu Thi Vân. Liền quay người liền muốn đi lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.